Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 11 áo lam kiếm tiên nhóm đội ngũ kết thúc khiêu chiến lúc sau. Liền đến phiên kia 12 danh vu sư, Quý Đông dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe tình hình thực tế. Giải thích hắn suy đoán vu sư nhóm gặp được chính là một gian khối Rubik thức 6 mặt thể quay. Cuồng phòng, mỗi cái phòng đều là một cái hình vuông hình lập phương. Mỗi mặt tường ở giữa đều có một cánh cửa. Môn đối diện liên thông một cái khác lớn nhỏ tương đồng phòng, hơn nữa mỗi cái trong phòng đều có. Từng người cơ quan hoặc là bẫy dập, vu sư nhóm yêu cầu ở tìm được này đó hình lập phương di động quy luật. Cuối cùng đến có dấu, phạn hoa, nhất trung tâm phòng, nếu chỉ là bàng thính góc nhìn của Thượng Đế. Quý Đông cảm thấy, kia khối Rubik di động quy luật tựa hồ còn mãn hảo tìm, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là đổi thành chính hắn, thần ở với một đám tùy thời sẽ hướng tới bất luận cái gì một phương hướng xoay tròn hình lập phương. Trong phòng, đừng nói thực mau tìm được chúng nó chi gian liên hệ. Sợ là muốn sở thanh tình cảnh đều không dễ dàng, may mà vu sư nhóm chỉ số thông minh đảo cũng không thấp, không bao lâu liền hiểu được này đó hình lập phương phòng hàm nghĩa. Hơn nữa thông qua ở trên cửa làm ký hiệu loại này đơn giản thô bạo nhưng phi thường hữu hiệu phương pháp, tìm được rồi kia gian vô luận như thế nào chuyển động đều ở vào trục trung tâm thượng trung tâm. Phòng, đạt được cất chứa với trong đó, phạn hoa chẳng qua cái này khối Rubik quay cuồng phòng xác thật. Thực thiêu não, vu sư nhóm cơ hồ là khó khăn lắm dẫm lên, nửa canh giờ thời hạn. Ở cuối cùng 3 phút mới thuận lợi bắt được phạn hoa, đám kia vu sư sức chiến đấu xác thật không yếu. Cho dù là như vậy khó khăn một gian quay cuồng phòng, bọn họ cũng một cái không ít mà thông qua thí luyện. Trước bất luận có vô bị thương, ít nhất toàn viên đều còn sống. Vu sư nhóm kết thúc về sau, liền đến phiên Quý Đông bọn họ này một tổ, băng tản cái thứ nhất đứng lên. Triều Bạch Mi đạo trưởng vẽ ra truyền tống môn đi đến, Quý Đông đi theo đầu bạc thanh niên phía sau. Xuyên qua kia đến bóng loáng như gương, môn, hẳn ý thức có cực kỳ ngắn ngủi chỗ trống. Lại mở mắt ra khi, hắn phát hiện chính mình chính ngốc tại một cái hình vuông trong căn phòng nhỏ. Bên người là Baroque cùng hình xăm, Quý Đông đầu tiên là sửng sốt. Lập tức xoay người từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sao lại thế này? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Hắn một bên hỏi, một bên khắp nơi nhìn xung quanh đánh giá, đây là một gian biên trường chỉ có không đến 3 mét hình. Vuông phòng, trừ bỏ phía trước một phiến kính mở tường ở ngoài. Mặt khác 3 mặt vách tường cùng trần nhà đều một mảnh tuyết trắng. Trống không một vật, Baroque cùng hình xăm đều lắc lắc đầu. Tỏ vẻ bọn họ cũng không biết, vì thế 3 người cùng nhau đứng ở kính mở tường trước. Ý đồ thấy rõ bên ngoài rốt cuộc là cái gì, pha lê ngoài tường. Lờ mờ mà chiếu ra tảng lớn không gian, chỉ là không chờ bọn họ nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Bên tai liền vang lên liên tiếp bén nhọn mà nhanh chóng tích tích thanh. Đồng thời pha lê tường cũng bắt đầu động lên, từ từ đi lên trên khởi, bọn họ nghe được sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Quý Đông đứng ở trong căn phòng nhỏ. Đối chính mình hiện tại nhìn thấy nghe thấy cảm thấy kinh ngạc, kính mở tường sau. Thế nhưng là một cái đường kính ước chừng 100 mét hình tròn đấu trường, chỉ là cùng bình thường đấu trường bất đồng, nơi sân không có, đế nhi. Cúi đầu vừa thấy, là mênh mông bát ngát hồ sâu, quý chim nhỏ không chút nghi ngờ. Chỉ cần một bước đạp không, chẳng sợ cường hãn như hắn, cũng sẽ trực tiếp ngã xuống đi đem chính mình chụp thành khối thịt bánh, duy nhất có thể làm cho bọn họ đặt chân, là từng mảnh bám vào giữa không trung phù bản, này đó phù bản trình hình quạt. Lấy vòng tròn đồng tâm phương thức bài bố, tổng cộng có 10 vòng, mỗi một vòng đều là 10 khối. Ngoại vòng phù bản diện tích rất lớn, mà càng đi nội tắc càng nhỏ, hơn nữa này đó phù bản cũng không phải trình thẳng tắp bài bố. Ngoại vòng cùng nội vòng lẫn nhau thành đôi giác tuyến quan hệ, nói cách khác. Nếu là có người bước lên trong đó một khối phù bản, muốn tiếp tục hướng nội vòng đi, liền có tả phía trước hoặc là hữu phía trước hai lựa chọn. Hoan nghênh. Hoan nghênh số 8 dự thi đội ngũ. Đấu trường trên không truyền đến kia quen thuộc tình cảm mãnh liệt mênh mông giải thích âm. Hiệu, giọng nói rơi xuống. Đấu trường trung tức thì ánh đèn lập loè, dài ngắn các màu bắn đèn cùng không cần tiền dường như. Hoảng đến người hoa cả mắt, đồng thời, hoàn ngồi ở bên sân mấy vạn danh hiện trường người xem. Lập tức phi thường cổ động mà bộc phát ra giống như sóng thần tiếng gọi ầm ĩ cùng âm thanh ủng hộ. Cùng với tiếng sấm vỗ tay, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Quý Đông sinh ra một loại vào nhầm mộ siêu sao thực tế ảo buổi. Biểu diễn hiện trường ảo giác, Quý Đông nheo lại mắt. Ở thượng trăm căn điên cuồng xoay tròn nhảy lên vặn ra hoa tới bắn đèn quấy nhiễu chung. Cẩn thận mà đánh giá trước mặt đấu trường, thực mau. Hắn tìm được rồi mặt khác 9 tên đồng đội, bọn họ bình quân chia làm tam tổ. Phân biệt ngốc tại mặt khác 3 cái theo chân bọn họ giống nhau như đúc trong căn phòng nhỏ, 4 cái. Phòng kính trình chỉnh sửa chữ thập hình phân bố. Phân biệt ở vào đấu trường Đông Nam Tây Bắc Phương, ở vào Quý Đông đám người chính phía trước trong. Phòng đứng nhậm tiệm mặc, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh, bên trái là Băng Tản, Zero cùng Tô Dung, bên phải còn lại là Mạc Thiên Can, Mã Khả cùng cơ giới thủ, lóa mắt bắn đèn cùng hiện trường người xem tiếng hoan hô ước chừng rằng co. Chừng một phút chờ đến chúng nó tất cả đều bình ổn xuống dưới thời điểm. Người giải thích mới lại lần nữa mở miệng, lần này thí luyện. Quy tắc tương đương đơn giản. Nam nhân dùng hắn kia to lớn vang dội mà trung khí 10 phần giọng nhi lớn tiếng nói. Bắt được hội trường ở giữa phạn hoa, liền tính các ngươi thắng. Nói, một bó quang từ trên cao trung chiếu xuống dưới. Phóng ra ở nơi sân ngay trung tâm, Quý Đông thân là cung tiễn thủ. Thị lực riêng trải qua cường hóa, chẳng sợ cách suốt 50 mét. Hắn cũng có thể nhìn đến, phù bản trận trung tâm chỗ có một cái đường kính ước chừng 1 mét ngôi cao. Ngôi cao thượng có một con thủ công cực kỳ tinh mỹ gỗ đỏ đài cao. Trên đài cao phóng một con bóng rổ đại sứ thanh hoa bình. Trong bình cắm một đóa hoa. Wow, Quý Đông nhịn không được thấp thấp mà kêu một tiếng, nguyên lai, phạn hoa còn liền thật sự. Chính là một đóa hoa. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến phạn hoa chân dung, kia đóa hoa chừng người mặt như vậy đại. Hoa hình như là mẫu đơn cùng thực dược hỗn hợp thể. Hoa tâm tầng tầng lớp lớp, ngụy hoa rất dài, nhan sắc kim hoàng, nhìn qua giống như là dùng vàng dòng véo ra tới giống nhau. Mà cánh hoa còn lại là trong suốt, mang theo điểm nhàn nhạt phấn hồng, Quý Đông nhăn lại mày, hắn ở trong lòng yên lặng tính toán, cùng áo lam kiếm tiên cùng vu sư đội còn muốn tới chỗ tìm kiếm bất đồng. Bọn họ lần này gặp được thí luyện, thế nhưng gọn gàng dứt khoát liền đem, phạn hoa, bãi ở mọi người mục chỗ có thể cập địa phương, nếu là dựa theo bình thường logic, bọn họ hiện tại nên từ trong phòng đi ra ngoài, bước lên những cái đó phù bản. Từng bước một đi đến trung ương ngôi cao chỗ, lại ôm đi kia chỉ sứ thanh hoa bình là được, chỉ là này hiển nhiên đơn giản đến không phù hợp lẽ. Thường, cho nên, bọn họ trước mặt phù bàn, nhất định còn có cái gì mưu nị mới đúng, nhưng là muốn bắt được phạn hoa, nhất định phải vâng theo dưới tam điểm quy tắc. Quả nhiên, người giải thích tiếp tục nói. Đệ nhất, các vị người dự thi chỉ có thể làm đến nơi đến chốn mà đi phía trước đi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, nói cách khác, bất luận cái gì ý đồ dùng phi hành tới gần phạn hoa hoặc sử dụng cự ly xa chảo lấy phương pháp, đều sẽ làm cho vi phạm quy định hơn nữa lệnh thí luyện thất bại Nga. Quý Đông nhìn bên người Baroque cùng hình xăm, cùng bọn họ trao đổi một ánh mắt, nói cách khác. Bọn họ xác thật chỉ có thể đạp lên phù bản thượng. Từng bước một đi qua đi, điểm thứ hai, một khi thượng mỗi một khối phù bản, người dự thi cũng chỉ có thể ngừng ở tại chỗ hoặc là hướng nội vòng di động. Không thể thối lui đến ngoại vòng. Người giải thích nói tiếp, hơn nữa mỗi khối phù bản chỉ có thể dẫm một lần. Đường phù bản thượng tất cả mọi người rời đi ban đầu sở chạm phù bản về sau. Nó liền sẽ biến mất rớt, có thể dừng lại, Quý Đông nghĩ nghĩ, nói cách khác, đại gia đi tới tốc độ không nhất định phải bảo trì nhất trí lạc. Hắn duỗi tay chiều phóng bình hoa trung ương ngôi cao chỉ. Hướng bên cạnh hai gã đồng bạn dò hỏi, dù sao, chỉ cần có một người có thể bắt được kia đóa phạn hoa, là được. Đúng không? Baroque cùng hình xăm hiển nhiên cũng có đồng cảm đệ tam điểm. Mỗi khối phù bản thượng nhiều nhất chỉ có thể chạm ba người. Hơn nữa mỗi một cái tiểu tổ ba gã thành viên cần thiết cùng đi tới. Người giải thích đem dư lại quy tắc nói xong. Đương trong đó một người thành viên bước lên tiếp theo khối phù bản về sau. Mặt khác hai gã thành viên cần thiết ở 10 giây nội theo sau. Hơn nữa không thể lựa chọn bất đồng phù bản. Nói tới đây, nam nhân xứng cái, Bill, nghĩ thanh từ. 10 giây nội không đuổi kịp người. Dưới chân nguyên bản dẫm lên phù bản liền sẽ biến mất. Chính là sẽ ngã xuống ngã chết a. Nói xong này một câu lúc sau. Người giải thích ngừng lại, hắn cho 12 danh người dự thi cùng hiện trường người xem một ít lý. Giải tiêu hóa ba điều quy tắc thời gian, ước chừng 10 giây lúc sau. Hắn mới tiếp tục nói, như vậy, nếu quy tắc đã giải thích rõ ràng, thí luyện liền có thể tiến hành rồi. Theo nam nhân giọng nói rơi xuống, ở đây mà ở giữa, phạn hoa, phía trên, hiện ra một cái đồng hồ cắt ảo ảnh, đếm ngược nửa canh giờ. Bắt đầu, khán giả ồn ào náo động thanh cùng tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Quý Đông bên tai tức khắc an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến hình tròn đấu trường chung quanh vẫn như cũ ngồi đầy một vòng lại một vòng người xem. Nhưng giữa không trung lại nhiều một tầng trong suốt lá mỏng, chính là tầng này dạng màng vật. Đem hết thảy quấy nhiễu âm toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài, tới. Chúng ta muốn mở họp, Baroque vỗ vỗ quý chim nhỏ bả vai. Lại chỉ chính mình lỗ tai, Quý Đông vội vàng mang lên tai nghe cùng microphone. Khởi động tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, hệ thống, chúng ta thương lượng một chút. Kế tiếp hẳn là như thế nào làm tai nghe truyền đến băng tản lãnh đạm thả không hề cảm xúc phập. Phòng thanh âm, trong đội ngũ 12 người bị bình quân chia làm 4 tổ. An bài ở nơi sân đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Lẫn nhau khoảng cách rất xa, nếu là không có điện thoại đường dài hệ thống. Bọn họ liền câu thông đều sẽ thực thành vấn đề, lão đại. Các ngươi nhìn kỹ xem những cái đó phù bản, lúc này Baroque đã ngồi xổm phòng nhỏ xuất khẩu chỗ. Cẩn thận mà đánh giá chung quanh phù bản tổng cộng có 5 loại nhan sắc. Mỗi khối bản tử thượng đều có một số tự, Quý Đông cũng thấu qua đi. Cẩn thận mà nhìn, hắn thị lực thực hào. Liền 20-30 mễ ngoại phù bản thượng chi tiết đều có thể xem đến rõ ràng, xác thật. Liền giống như Baroque theo như lời như vậy. Sở hữu phù bản đều là đỏ vàng xanh lục bạch 4 loại nhan sắc. Hơn nữa mỗi một vòng chung, cùng cái nhan sắc tổng cộng có 2 khối. Chỉ là sắp hàng trình tự là tùy cơ, đổi mà nói chi. Nơi này 10 vòng tổng cộng 100 khối phù bản. Mỗi một loại nhan sắc đều có 20 khối, mặt khác. Mỗi một khối phù bản thượng đều dương khắc lại một cái phồn thể viết hoa con số. Phân biệt là dựa theo trình tự sắp hàng, nhất nhị tam tư ngũ lục thất bát cửu nhật này dù sao. Cũng là đạo môn thiết hạ thí luyện, Baroque điều chỉnh một chút cổ áo microphone, đem chính mình suy đoán nói đi xuống. Cho nên, ta tưởng, phù bản 5 loại nhan sắc. Có phải hay không liền đại biểu ngũ hành đâu? Ngoặc kép, hết chương.